Kể tu chi tổ, chương 639, lai lịch xuất thân, góc truyện audio.com. Đây là đệ tử báo cáo nhập môn Sơn Phong, bây giờ không phải là bình thường đệ tử nhập môn thời gian, không có người nào, bất quá có kết đan kỳ sư thúc tọa chấn, hắn sẽ an bài ngươi nhập môn, hỏi thăm lai lịch của ngươi, chỉ đạo ngươi đối bản tông lời thề chi thạch phát ra lời thề. Ngay ngắn phi thuyền chậm rãi rơi ở trên núi một chỗ nhân viên thưa thớt cửa đại điện, đối Lục Khôn nói. Kết thúc về sau, liền sẽ cho ngươi cấp cho huyết luyện tông đệ tử lệnh bài, đúng, xem ở ngươi kia hai túi linh thạch phân thượng, nói cho ngươi cái tin tức mỗi cái nhập môn đệ tử, đều có đem linh thạch đổi thành điểm cống hiến thời cơ. Ngay ngắn có chút ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ cơ hội này mỗi người chỉ có một lần, về sau điểm cống hiến cũng chỉ có thể thông qua môn phái nhiệm vụ thu được. Nói xong, ngay ngắn cũng không để ý Lục Khôn trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, liền trực tiếp đi vào trước mắt lưu ly gạch ngói xây thành đại điện. Nguyên lai là Phương sư thúc lần này là mang tán tu nhập môn sao? Tại cửa đại điện bỗng nhiên xông tới một người dáng dấp hèn mọn nam tử trung niên, một mặt nịnh nọt chi sắc nói. Ngay ngắn thản nhiên nói, không sai. Hèn mọn nam tử trung niên vội vàng nói, vừa vặn nhung sư tổ tu luyện hoàn tất ta mang sư thúc quá khứ. Ngay ngắn gật gật đầu, kêu gọi hết nhìn đông tới nhìn tây Lục Khôn hướng đại điện chỗ sâu đi đến, trải qua mấy cái phức tạp cấm chế, đi tới chỗ sâu nhất mật thất bên ngoài. Một tiếng nói già nua từ bên trong truyền ra, Phương Sư Điệt, vì cái gì lần này huyết vụ cốc thí luyện chỉ nhận một vị tán tu nhập môn? Ngay ngắn, không dám thất lễ, vội vàng trả lời, nhung sư thúc lần này huyết vụ cốc tương đối thảm liệt cuối cùng chỉ có cái này Trương Dịch Dương một người sống sót, cái khác tán tu toàn bộ tử vong. Bên cạnh tên hèn mọn nghe xong, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc kính sợ mà nhìn xem một bên thân hình cao lớn Lục Khôn. Hắn lâu dài tại nhập môn đại điện làm việc tự nhiên biết mỗi một khóa thông qua huyết vụ cốc tán tu, đều thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Thật không nghĩ đến trước mắt vị này càng là lợi hại, đem người cạnh tranh giết đến không còn một mống, tuyệt đối là một cái sát thần, tên hèn mọn lập tức đem Lục Khôn tính vào không thể trêu chọc hàng ngũ. Trong mật thất lão giả nghe vậy, khẽ di một tiếng, sau đó một đạo mịt mơ thần niệm phóng tới Lục Khôn thân thể. Lục Khôn cảm nhận được cỗ này kết đan trung kỳ thần thức. Trong lòng không loạn chút nào, tiếp lấy hắn lại phát giác được thể nội xuất hiện một cái có chút huyền diệu pháp thuật ba động ý đồ dò xét cái gì. Đạo này thần thức thi pháp sau liền rời đi Lục Khôn thân thể, đối ngay ngắn bên hông tha một vòng. Thì ra là thế, kẻ này liền giao cho ta đi, ngay ngắn lệnh bài của người ta tiêu ký qua, đi giao nhiệm vụ đi. Thanh âm già nua nghe có chút kích động, ngay ngắn nghe vậy, đối mật thất thi lễ một cái, liền xoay người rời đi, bất quá trước khi đi nhìn chằm chằm Lục Khôn một chút. Âm thanh già nua kia lại nói, Trương Dịch Dương đúng không, ngươi vào đi. Lục Khôn tinh thần chấn động, trong mắt xuyên thấu qua một tia kích động, sải bước đi đi vào, sau đó ngoài mật thất cấm chế liền tự động đóng bắt đầu. Tiến vào mật thất về sau tiến vào Lục Khôn tầm mắt là một cái có dài chừng 10. Trượng rộng cự phòng lớn, bên cạnh đặt vào từng tầng giá kim loại từ, bên trong có các loại lệnh bài, phục sức cùng giải giáp pháp khí. Mật thất chính giữa thì là một vị nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn dật vô cùng, tóc đen nhánh, không cách nào tưởng tượng trước đó thanh âm già nua xuất từ hắn. Mà lại vị này họ nhung kết đan kỳ tu sĩ hai mắt đen bóng, bên trong có mắt dọc để người sau khi thấy liền không nhịn được lâm vào trong đó. Lục Khôn không cách nào may mắn thoát khỏi, nhìn thấy nam tử này gương mặt về sau, hai mắt liền bắt đầu ngây dại ra. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng hơi vỉnh, hé miệng thanh âm già nua từ trong miệng truyền ra, ngươi có thể xưng hô lão phu nhung sư tổ, ngươi tên là gì? Lục Khôn hai mắt vô thần, ngơ ngác nói, vãn bối Trương Dịch Dương. Nhung sư tổ, năm nay nhiều ít tuổi tu, tiền bao lâu thời gian? Lục Khôn sững sờ nói, vãn bối năm nay 18 tuổi tu luyện đã có 10 năm. Nhung sư tổ nhìn xem Lục Khôn kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt cùng thân hình cao lớn, thấy thế nào cũng giống như khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Khóe miệng của hắn không khỏi co quắp dưới, nếu không phải đối với mình bí thuật cực kỳ tự tin, chỉ sợ lúc này hắn liền hoài nghi Lục Khôn nói dối. Nhung sư tổ ho nhẹ một tiếng, lại hỏi, ngạch ngươi cái gì linh căn tư chất làm sao trở thành tán tu? Lục Khôn nói, vãn bối là lôi linh căn tư chất, phụ thân là sở quốc Bắc Hoang Châu Trương gia đích hệ tử tôn, mấy chục năm trước làm trong tộc hai vị trúc cơ trung kỳ trưởng lão bị chính nghĩa ma đầu đánh giết về sau, gia tộc liền sụp đổ, ta một mực bị thân là phàm nhân mẫu thân chiếu cố thẳng đến ta 8 tuổi thời điểm. Phụ thân tìm được mẫu thân, phát hiện ta lôi linh căn tư chất, làm sao hắn lúc ấy bị cựu gia truy sát, mang theo ta chằn chọc tiến vào Tây Quốc miễn cưỡng chạy ra thăng thiên, mẫu thân trên đường liền bị giết chết, phụ thân về sau cũng bởi vì thương thế, đến Tây Quốc năm thứ 3 liền chết đi, về sau ta bằng vào phụ thân còn sót lại tài nguyên, tăng thêm lôi linh căn thiên phú tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Nhung sư tổ một bên nghe Lục Khôn kể ra, một bên đem ghi lại ở một cái ngọc giản bên trong. Lục Khôn lúc ở bên ngoài, hắn liền dùng thần thức dò xét điều tra ra, biết người này là lôi linh căn thiên phú, đối khả năng đủ từ huyết vụ cốc trổ hết tài năng, liền có thể lý giải. Rốt cuộc lôi linh căn thi pháp thiên phú tại luyện khí kỳ trong tranh đấu chiếm rất lớn thiên phú. Liền xem như huyết luyện tông dạng này đại tông, lôi. Linh gốc cũng là hiếm thấy đỉnh tiêm tư chất tiến vào trúc cơ kỳ sau tất nhiên sẽ bị trong môn coi trọng, nói không chính xác bị cái nào đó lão gia hỏa thu vì đệ tử. Huyết luyện tông bên trong thế nhưng là có một ít đặc biệt thần thông, nhất định phải lôi linh căn mới có thể tu luyện. Cho nên Nhung sư tổ không thể không cẩn thận, hắn hỏi rõ ràng lai lịch vẫn chưa yên tâm, còn đem ghi lại ở trong ngọc giản, dự định sắp xếp người đi dò xét hạ là có hay không có gia tộc này. Thu hồi ngọc giản, Nhung sư tổ tiếp tục hỏi, ngươi vì sao đến ta huyết luyện tông? Nghe được câu này, Lục Khôn kia trước kia có chút đờ đẫn hai mắt tách ra một tia kích động, ngữ khí cũng biến thành cao bắt đầu, đương nhiên là vì tu luyện cường đại hơn công pháp, Trương gia trước kia gia lão cũng là bởi vì công pháp thường thường mới bị kia chính nghĩa ma. Đầu tùy tiện đánh giết ta Trương Dịch Dương nhất định phải tu luyện tới huyết ma công dạng này đỉnh cấp công pháp, tất cả ngăn cản ta người đều muốn đi chết. Nói cuối cùng, Trương Dịch Dương thân bên trên tán phát ra một tia sát khí, để Nhung sư tổ có chút ghé mắt. Trong lòng của hắn có chút hài lòng, nhìn đến tiểu tử này tại huyết vụ cốc giết không ít cùng giai tu sĩ, trên thân đều xuất hiện một chút sát khí, tăng thêm loại này tư chất, chỉ cần lai lịch không có vấn đề gì, ta huyết luyện tông tương lai liền sẽ thêm một cái cường đại trúc cơ kỳ đệ tử, thậm chí hắn kết đan cũng có khả năng. Nhung sư tổ trong mắt dọc dần dần tiêu tán, Lục Khôn kia đờ đẫn thần sắc cũng khôi phục lại, trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Nhung sư tổ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mỗi một cái nhập môn đệ tử. Phát hiện mình không tự chủ được nói ra lời nói thật về sau, đều là vẻ mặt như thế. Hắn vẫy tay, bên cạnh giá kim loại từ trên bay tới số kiện đồ vật. Một cái túi đựng đồ, một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí, một kiện thượng phẩm trường đao pháp khí, một bộ tránh bụi áo, người cũng cất kỹ. Lục Khôn một thanh tiếp được thuần thục đến cực điểm đem nhét vào túi chữ vật treo ở bên hông. Nhung sư tổ thoáng nhìn Lục Khôn bên hông tối thiểu có 6-7 túi chữ vật cũng không quá để ý, hắn thản nhiên nói, đi theo ta xuống tới. Nói xong, cái này trong mật thất xuất hiện một cái cửa hang, một cỗ huyết khí từ bên trong tuôn ra, Lục Khôn bị Nhung sư tổ một đạo màu đen linh quang bao khỏa, hướng cửa hang bay đi. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.